Chiến thần Hào Môn, chương 1912. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn quay đầu, nhìn vài người khác. Vậy các ngươi mấy vị đâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoàng Ngọc Minh nói, các ngươi cũng hiểu được Lâm Thị không xứng hợp tác với các ngươi. Mấy người lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt đều lắc đầu một cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoàng Ngọc Minh vừa mới nói, hoàn toàn chính xác giống như chê cười, càng là không có khả năng thực hiện chê cười. Bọn họ dựa vào cái gì cùng tá La gia tộc so với? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại dựa vào cái gì khoe khoang khoác lác nói chuyện buồn cười như vậy, loại này hứa hẹn giống như là không chung lâu các căn bản lại không tồn tại. Các ngươi tâm phiến còn chưa có đi ra à? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đột nhiên, có người mở miệng, một cái còn chưa mở vọng lại đồ đạc, tại sao lại để cho ngươi tự tin như vậy? Hoàng Ngọc Minh nhìn hắn một cái, là Hải Tư gia tộc nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khải Lạc công tước, vấn đề này, ta có thể trả lời ngươi, bởi vì mở rộng tấm chip này nhân, một trong số đó, tựu kêu là Lan Thanh. Nghe vậy, mấy người sắc mặt thay đổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lan Thanh, bọn họ đương nhiên biết, đó là tá La gia tộc nhân. Hơn nữa Lan Thanh tỷ đệ, đều là tâm phiến lĩnh vực cao đoan nhân tài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Danh khí cực đại, tá La gia tộc tâm phiến, có thể đi tới thế giới hàng đầu, hai người bọn họ công lao cũng không nhỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể Lan Thanh, làm sao đi Lâm Thị rồi? Tá La gia tộc tương lai là nhìn thấy, Lâm Thị tương lai cũng là nhìn thấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoàng Ngọc Minh nói, cái này như là mua cổ phiếu, ngươi là mua tích yêu cổ, vẫn là tiềm lực. Đương nhiên, tích yêu cổ bây giờ là tích yêu cổ, có thể ngày mai đây. Sang năm đâu, tiềm lực hiện tại giá trị thấp, chỉ khi nào phòng đi tới đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cười híp mắt nói, mọi người đều là về buôn bán cao thủ, ta muốn loại vấn đề này, căn bản không cần ta mà nói, các ngươi là có thể minh bạch. Hắn đứng lên, vỗ vỗ trên người tây trang, chỉnh lý được rõ ràng hơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được rồi, ngày hôm nay có thể cùng mấy vị nói chuyện với nhau, là vinh hạnh của ta, nhưng lần sau, ai có thể theo ta nói chuyện với nhau, chính là của hắn vinh hạnh rồi. Lời của hắn, khí phách không ngớt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thậm chí ở người nghe tới, có chút kiêu ngạo, rõ ràng là Lâm Thị đi cầu bọn họ hợp tác, làm sao Hoàng Ngọc Minh còn dám lớn lối như thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nói như vậy, rốt cuộc là từ đâu tới sức mạnh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể Hoàng Ngọc Minh không để một chút để ý, trong mắt hắn, đây thật là cho người khác cơ hội, ai có thể nắm chắc cơ hội, khả năng liền mắt nhìn giới cùng mệnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Thị muốn đi vào đệ tam thế giới, bất quá là vấn đề thời gian, mà quật khởi sừng sững ở đệ tam thế giới đỉnh càng sẽ rất mau tới Lâm. Vài cái quý tộc người, vẫn còn đang suy tư, muốn làm cái gì tuyển trạch, dù sao Lan Thanh trốn đi, đây cũng không phải là việc nhỏ, nói rõ tá La gia tộc nội bộ, nhất định là xảy ra vấn đề. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng ít ra hiện tại tá La gia tộc không có vấn đề gì, có thể tương lai đâu. Thủy Chung sừng sững ở đệ tam thế giới, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này nghe thực sự giống như chê cười, nhưng lại làm người ta kinh ngạc run sợ. Lâm Thị khẩu khí quá ngông cuồng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hải Tư gia tộc Hải Lạc công tước hơi khẽ cau mày, trong lòng kinh hoàng, hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, cái này Hoàng Ngọc Minh nói, rất có thể là thật. Mặc dù, nghe giống như thiên phương dạ đàm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hải Tư gia tộc ở đệ tam thế giới trong, chỉ là hạ tầng mà thôi, miễn cưỡng có thể tiến nhập đệ tam thế giới cái vòng này, muốn leo lên một bước đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Cơ hội, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là cơ hội a, đây càng là đánh bạc a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta không làm được quyết định, Khải Lạc Công Tước siết quả đấm một cái. Nhưng bây giờ nếu không phải làm quyết định, chỉ sợ cũng bỏ lỡ. Hắn cắn răng một cái, bước nhanh đuổi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở cửa, Hoàng Ngọc Minh vừa muốn lên xe, Khải Lạc Công Tước vội vã chạy đi tới. Hoàng Thiên Sinh, xin dừng bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Ngọc Minh quay đầu, nhìn Khải Lạc Công Tước cười nói. Khải Lạc Công Tước là có nói cái gì phải cùng ta nói sao? Hắn chứng kiến Khải Lạc Công Tước trong con ngươi dãy dụa cùng do dự, dần dần trở nên kiên định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta muốn cùng Lâm Thị hợp tác, Khải Lạc Công Tước nói. Không phải, chúng ta Hải Thư gia tộc muốn cùng Lâm Thị hợp tác, trở thành thân mật đồng bạn hợp tác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.